Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, tiến quân thế giới. Lục Hàm hết đường chối cãi, chỉ có thể gật đầu nhận tội. Cảnh sát đối với hắn cũng làm ra hành chính câu lưu 10 ngày xử phạt. Duy nhất để Lục Hàm cảm thấy an ủi là, loại chuyện này chỉ sẽ thông báo cho thân nhân, cũng sẽ không thông báo xí nghiệp. Hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, hy vọng có thể giấu giếm được công ty, nhất là Trương Giai Giai. Thế nhưng là làm hắn đánh Trương Giai Giai điện thoại thời điểm, lại phát hiện mình đã bị kéo đen. Cái này, đây là có chuyện gì a? Giai Giai nàng sẽ không phải đã biết đi. Lục Hàm tâm lạnh đến lòng bàn chân. Đợi đến 10 ngày sau hắn được phóng thích, trở lại công ty lập tức liền nhận được nhân sự bộ môn gửi tới sa thải thư thông báo. Thôi giữ chức vụ lý do là phẩm hạnh không đoan. Lục Hàm quá sợ hãi, cả người mất hồn đồng dạng. Trong lòng sau cùng cái kia một chút may mắn tâm lý cũng triệt để mất đi. Lấy thịnh thế tập đoàn thể lượng, cái nào đó nhân viên bởi vì chơi kỹ nữ bị bắt bọn họ không thể lại không biết. Trọng yếu nhất chính là, Lục Hàm tại thời khắc này hiểu được, nguyên lai mình đi Nam Hoa thành phố chuyến kia đi công tác, kỳ thật đều là Trương Dịch đối với hắn một trận khảo nghiệm. Đáng tiếc hắn thất bại. Kết quả là, cả người cả của đều không còn, mà lại thịnh thế tập đoàn mở cho hắn chính là sa thải thư thông báo, mà không phải bình thường thôi giữ chức vụ. Cái này cũng đã nói lên, sau này hắn đã mất đi tiến vào đại xí nghiệp công tác khả năng. Trương Giai Giai sự tình qua đi, Trương Dịch cho nàng không ít tiền để cho nàng ra ngoài giải sầu. Tin tưởng đi qua sự kiện lần này về sau, nàng đối với tình cảm cái nhìn cũng sẽ sinh ra lớn hơn đổi mới. Trương Dịch tin tưởng đối với nàng mà nói đây chỉ là cái vấn đề nhỏ, bởi vì muội muội của hắn cũng không phải là cái gì sống an nhàn sung sướng thiên kim đại tiểu thư, còn không đến mức như thế một điểm ngăn trở đều không thể thừa nhận. Hắn phần lớn thời giờ cùng tinh lực đều dùng tại bồi trong nhà mấy cái tiểu khả ái. Ngẫu nhiên có rảnh sẽ còn qua hỏi một chút đại hạ vịnh bên kia kỹ thuật phát triển tiến độ. Vĩnh sinh khoa học kỹ thuật /, đây là trước mắt hắn để ý nhất đồ vật. Bất quá từ trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác có một quãng đường rất dài cần phải đi đi. Đầu tiên là hoàn thành tương lai công nghiệp trụ cột kiến thiết. Cái này thì đầy đủ tốn thời gian phí sức. Sau đó bước đầu tiên, cũng là trước hoàn thành trường sinh công trình kiến thiết. Chỉ là điểm này, thì cần đại lượng tiền tài đầu nhập. Trách không được Nguyệt Thần nhắc nhở hắn, muốn phải hoàn thành vĩnh sinh khoa học kỹ thuật, bước đầu tiên chính là muốn trở thành toàn cầu thủ phủ. Bằng không mà nói là không thể thừa nhận như thế cách xù tư nguyên tiêu hao. Thậm chí có thể nói, lấy bây giờ đời đời cơ sở công nghiệp trình độ, cần kết hợp thế giới lực lượng đi phát triển vĩnh sinh khoa học kỹ thuật. Nhưng đối Trương Dịch tới nói, chờ mong ngày về đợi, lại cũng không quá mức cuống cuồng. Dù sao hắn hôm nay còn rất trẻ, mà lại có Nguyệt Thần nơi tay, trở thành thế giới thủ phủ cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mấy cái ngày sau, Tô Minh Ngọc cuối cùng kết thúc tại Thịnh Kinh hết thảy công tác, ngồi máy bay tư nhân về tới Thiên Hải thành phố. Nàng một xuống phi cơ thì hào hứng đi tới Hemingway trang viên, hướng Trương Dịch bẩm báo mình tại Thịnh Kinh chiến quả. Đi qua nửa tháng đàm phán, công ty của chúng ta năm nay 5 cái Hải Âu máy đánh chữ tiêu thụ bên ngoài danh ngạch bán ra 300 ức đô la Mỹ giá cả, tương đương hoa hạ tệ ước 2.000 ức. Báo cáo thời điểm nàng gương mặt kiêu ngạo, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn lấy Trương Dịch, cực kỳ giống cầu khen ngợi nhà trẻ tiểu bằng hữu. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn khẽ cười nói, Minh Ngọc, làm được rất không tệ. Lần này vất vả ngươi. Tô Minh Ngọc nụ cười trên mặt càng đậm, nàng nhẹ nhàng bó lấy tóc của mình, ôn nhu nói, vất vả cái gì, đây đều là ta phải làm, chủ yếu vẫn là ngươi làm ra tốt như vậy sản phẩm, ta mới có dạng này, cùng toàn thế giới tư bản cự bá đối thoại cơ hội. Không thể nói như thế, nếu như không có ngươi, công ty ta một người căn bản trèo trống không quá đến a. Trương Dịch không tiếc rẻ khen ngợi Tô Minh Ngọc, làm hắn bạn gái bên trong lớn nhất có tài năng một vị. Bây giờ Tô Minh Ngọc giúp Trương Dịch giải quyết đại bộ phận trong công tác vấn đề. Nói thật, Trương Dịch đối tình cảm của nàng đã không chỉ là thèm thân thể của nàng, càng có đối cảm kích của nàng cùng tôn kính. Tô Minh Ngọc bị Trương Dịch ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng kẹp chặt hai chân. Trong lòng ngươi có ta liền tốt, không muốn cả ngày vào xem lấy bồi những tỉ muội kia, đem ta quên đi sang một bên. Thiên địa chứng giám a, ta đối với ngươi yêu thương tựa như cao sơn một dạng cao, vô luận như thế nào cũng không dám quên. Trương Dịch tranh thủ thời gian thề thề, cái này còn tạm được. Tô Minh Ngọc vui vẻ mím môi, một bộ tiểu bộ dáng của nữ nhi, nếu như bị những người khác trông thấy tình cảnh này, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Không nghĩ tới Thịnh Thế tập đoàn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ vương vậy mà cũng sẽ ở trước mặt người khác lộ ra vẻ mặt như thế đến. Hiện tại chúng ta xí nghiệp đã là trong nước danh phó kỳ thực thứ nhất tập đoàn, đến đón lấy ngươi dự định làm sao phát triển. Tô Minh Ngọc hướng Trương Dịch hỏi thăm tập đoàn tương lai phát triển phương hướng. Hành chính quản lý phương diện nàng làm không có thể bắt bẻ, nhưng là tại quan sát cục diện phương diện, không hề nghi ngờ Trương Dịch mới là cái kia thiên túng kỳ tài. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon gõ bàn một cái nói. Trong lòng của hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này. Toàn quốc thủ phú đối với hắn mà nói đã được đến, tiếp tục ở trong nước phát triển cũng sẽ không cho đến hắn thành tựu lớn hơn cảm giác. Dù sao tài phú, địa vị cùng danh vọng ba cái này, gần trong vài năm trong nước tại giới kinh doanh không thể có người ngang hàng người. Cho nên nói, đến đón lấy lại nghĩ làm những gì. Như vậy lựa chọn tốt nhất cũng là tiến quân thế giới lĩnh vực. Suy nghĩ nửa ngày về sau, Trương Dịch bỗng nhiên nói nghiêm túc. Trước tiên đem lần này bán Hải Âu máy đánh chữ tiền cầm một nửa đi ra, cho Đại Hạ Vịnh công xưởng chỗ đó, duy trì bọn họ phát triển nghiên cứu phí dụng. Một nửa cũng chính là 1.000 vạn hoa hạ tệ. Nhưng là Tô Minh Ngọc quả quyết nhẹ gật đầu, cái này không có chuyện gì để nói. Tại Hải Âu trên máy đánh chữ mặt nàng đã nếm đến ngon ngọt. Chỉ là 5 đài máy đánh chữ, kiếm được tiền thì có thể so với toàn bộ tập đoàn 2-3 tháng lợi nhuận. Đầu tư công nghệ cao lĩnh vực một khi làm ra thành quả, cái kia chính là một vốn 4 lời sự tình. Số tiền kia xài đáng giá, minh bạch, lại sau đó cũng là tiến quân thế giới thị trường hạng mục. Trương Dịch ánh mắt dần biến đến thâm thúy. Tô Minh Ngọc hô hấp bắt đầu có chút gấp rút, ngồi ngay ngắn. Công ty của chúng ta chủ yếu nghiệp vụ hiện tại có 4 khối. Đệ nhất là chúng ta điện thương nghiệp tụ bảo bồn, nó bao trùm quy mô đạt tới cả nước, nhưng là muốn xông ra ở nước ngoài độ khó khăn sẽ vô cùng lớn. Bởi vì Amazon vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đại bộ phận thị trường nước ngoài. Lúc trước chúng ta có thể thắng, dựa vào là địa lợi ưu thế. Ở trong đó nhân tố ngươi cũng rõ ràng, ta thì không lắm lời. Bất quá có thể xác định chính là, tụ bảo bồn muốn tại quốc gia khác hoặc là khu vực hoàn thành giống trong nước một dạng thành tựu, sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên điểm này, tạm thời không cho cân nhắc. Tô Minh Ngọc nhướng mày. Thế nhưng là, đây là chúng ta tiến quân thế giới thị trường mạnh mẽ nhất sản nghiệp. Nếu như nó đều không được, như vậy còn lại sản nghiệp đoán chừng cũng rất khó khăn. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Chúng ta cái thứ hai sản nghiệp là tụ mỹ thực. Nói trắng ra là bất quá là mỹ thực điện thương nghiệp thôi. Cùng tụ bảo bồn một cái tính chất. Đi ở nước ngoài cũng dễ dàng không quen khí hậu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.